Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hút lòng người. Anh chưa ăn gì phải không? Em có mang chút cháo tự mình nấu đến đây. Em giúp ra anh ăn cho nóng nhé. Rồi cô ta mở hộp giữ nhiệt, mùi cháo nồng nặn thơm phức. Bên trong có nào sườn, nào chân giò, thịt gà. Nhìn lại hộp cháo của mình, Tiêu Nguyên đột nhiên nhớ lại cảm giác lúc chiều. Khó chịu hệt như bây giờ. Cô đã mất bao nhiêu công sức chạy như một con điên, để bây giờ cả người bẩn thỉu. Hai ngày nay ở lại chăm sóc anh ta, cô đã được tắm rửa gì đâu. Vậy mà cứ tự nhiên lại hiện ra một người đẹp, mang cháo đến cho anh ta. Ăn thế này thì cô có quyền gì cấm cản. Coi như đó là chị sâu mình đi. Cô hít thở lấy dũng khí định mở cửa, nhưng lại nghe thấy giọng Bạch Vị Dương. Cháo thơm lắm. Cô vào đó hình như sẽ làm người thừa thì phải. Đột nhiên, chân cô tự nhiên xíu cả lại. Thân thể nặng trĩu không muốn đứng nữa. Cô sẽ chạy trốn. Tự dưng thấy mắt mình cay cay, cô quay đầu la xuống cầu thang bộ. Huỵch. À, xin lỗi, anh có làm sao không? Cô tròn lúc vội vã cuống quýt đâm ngay phải một chàng trai. Cái đèn mở của cầu thang không đủ để cô nhìn mặt anh ta, nhưng cô lại nhận ra nét cười trên đôi môi kia. Cô đang trả thù tôi đấy phải không? Anh đã hai lần suýt đâm phải tôi, hình như đều là anh lái xe thì phải. Cô quan sát rất tinh tế. Có điều giờ cô đã đâm vào tôi rồi đó thôi. Nhưng ta coi nhiều hòa. Mà sao? Cô làm gì mắt lại đỏ hoe lên thế kia? Mà lại để tôi dẫn cô đi sạch quay. Tôi quen một vài người bạn cực kỳ hài hước. Cô toàn bỏ tay hắn ra, nhưng lại nghĩ bản thân cũng đang cần xả stress, nên cô không phản kháng. Nhưng cô đâu ngờ cái người bạn hài hước kia lại chính là Bạch Vị Dương. Đương nhiên ngoài người phụ nữ đáng ghét và cái tên khắc tinh này ra, cô và hắn đều không chảo nhau nổi. Người phụ nữ tỏ vẻ đoan trang cười nói. Ồ, tôi đã gặp cô trước thang máy. Chẳng hiểu sao cô tự nhiên chạy cầu thang bộ. Hóa ra lại là cô bạn gái cá tính của Liêm thiếu gia đây. Đỗ tiểu thư, tôi đổi bạn gái cũng không liên quan đến cô. Đâu phải mặt giấy như cô đeo bám mãi một người. Anh nói cái gì? Việc tôi anh không cần quản. Thấy khẩu chiến nổ ra, Tiêu Nguyên cười thầm trong bụng. Tên họ Liêm này được cái mồm miệng độc địa. Cô và hắn song phi kết hợp, một đánh một chửi đúng là hết sảy. Nhìn hộp nhiệt mở nắp bốc khói nghi ngút, cô mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Thật là cháo hảo hạng, nếu tên Bạch Vĩ Dương không ăn thì uổng quá. Cô nhẹ nhàng lấy bát đổ bát cháo ra, xuân xoe chạy đến trước mặt hắn. Này, anh đang đói thì mau ăn cái này đi. Anh có biết tôi đã chấp nhận ra ngoài đường cho sao quả tạ chiếu, đi 4 cây số và leo 11 tầng cầu thang để mua cho anh bát cháo 50.000 này không? Anh không ăn tôi sẽ giận đó. Hiểu ý của cô là hộp cháo kia, anh nở nụ cười ôn nhu. Ban nãy khi cô vào với Liêm chính, anh lo muốn nhảy khỏi giường, chắc giờ không sao rồi. Nghe chợt thấy cả một vệt buồn dài trên lưng áo cô, anh kéo tay cô lại. Này, sao em đi đường lại như vậy hả? Buồn bắn hết vào áo rồi, nhỡ như... Cô bực mình, sắp lấy được cháo rồi mà còn bị kéo lại. Người bạn tốt của anh đó, lần trước cũng là hắn mà anh không biết sao? Bạn bè kiểu gì mà, bỏ tay ra coi nào. Hì, đúng là tao. Ai bảo tao mới lấy bằng, xin lỗi nha. Mà hai người quen nhau à? Bạch Vị Dương tự dài một hơi nói. Ừm, vợ sắp cưới của tao. Đột nhiên trong lòng cô được một trận sôi trào. Ai cho anh ta tự nhiên tự nhận cô là vợ sắp cưới, lại còn nói giọng tỉnh bơ như kiểu không có một chút coi trọng nào vậy. Dù thế nào, ở góc nào đó trong trái tim cô đang muốn bay lên, bởi vì người phụ nữ kia mặt hết xanh lại tím, chuyển sang sáng ngắt. Tên Liêm thì đứng ôm bụng cười ngặt ngẽo như muốn chảy nước mắt đến nơi. Rốt cuộc thì cô đã chịu chấp nhận chưa hả Đỗ Lam? Ngày trước cô nói hắn ta không thể yêu ai hơn cô, bây giờ người ta nói hai tiếng vợ sắp cưới, bình thản như vậy, cô thấy đủ thật chưa hả? Hay là cô muốn đi làm người thứ ba? Còn mụ Đỗ Lam nghe chừng lại yêu Bạch Vị Dương sâu sắc lắm hay sao? Mà đôi môi run run, tay dừng lại trên khung chung chỉ lắp bắp được hai chữ. Nói dối, rồi chạy ra khỏi phòng bệnh. Tiêu Nguyên thở hắt ra, hôm nay 30 Tết đúng là cho cô ta cú sốc nặng quá. Sợ đến giao thừa sang năm, mới cô ta lại đang ngồi trong quán bar uống rượu. Như khi đó tên Liên lại thốt ra một câu. Cảm ơn cậu đã nói dối giúp tôi, Vị Dương. Tôi nhất định sẽ không phụ sự tác thành của cậu. Tự nhiên nghĩ đến việc những lời hắn nói chỉ là lừa dối cô gái Đỗ Lam kia, Tiêu Nguyên thấy lạnh dọc sống lưng. Bây giờ cả người cô cũng run run chờ đợi câu trả lời. Đương nhiên bạn bè phải giúp đỡ nhau rồi. Có điều cô ấy chính là người tôi yêu. Anh vừa nói vừa kéo cô vào lòng vuốt tóc cô, chẳng ngại ngần gì vết buồn sau lưng cô cả. Cô là của anh, dù có sinh ra trong buồn cũng là người anh yêu nhất trên đời này, sau ông nội. Nhưng có vẻ như Liêm Khiết hơi khó chấp nhận chuyện này. Mặt hắn biến dạng hơn cả cao su. Cậu làm đùa, lần này mà cậu cũng yêu nổi sao? Xấu xí tóc ngắn,